Khi đó kết hôn bị Vu Tử Phi cho đi tàu bay giấy xong, kết quả là rất lâu sau đó tôi gần như mỗi ngày đều gặp đủ loại ác mộng, nếu không mơ thấy mình bị bỏ lại một mình trên đảo hoang thì là giữa chiến loạn, hoặc là bị tai nạn, sau đó mọi người lúc chạy trốn khó khăn. Cốc truyện audio.com, đều không cẩn thận bỏ quên tôi. Dù sao cuối cùng vẫn là tôi bị bỏ lại ở nơi tối om hoặc là khói lửa đầy trời, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ hiểm ác, tôi chỉ biết trốn ở một chỗ mà run run a. Sau này tôi lại hình thành thói quen nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy xong không sao ngủ lại được, làm sao bây giờ, tôi liền xem phim kinh dị. Bản thân tôi vốn đặc biệt sợ xem phim kinh dị, nhưng mà tôi cũng không biết đầu óc mình lúc ấy rốt cuộc đụng phải cái gì, đột nhiên lại thích một mình nửa đêm xem phim ma, đại khái là do vật cực tất phản đi. Xem phim ma xong, tôi vốn run rẩy bình thường càng trở nên lợi hại hơn, run run a, trái tim tùy lúc đều như muốn vọt ra ngoài. Lúc ấy có cảm giác như trong phòng mình tràn ngập các loại ma quỷ, trong chăn có, dưới giường có, trên gối đầu cũng có. Kinh dị lắm. Sau đó có hôm tôi xem phim ma xong liền đi đến giường mẹ tôi ngủ, ngoài ý muốn lại có thể ngủ thẳng một mạch ngon lành. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Sau này, tôi liền quấy rầy mẹ tôi mỗi đêm, kết quả đúng là kỳ tích ác mộng cùng chứng nghi thần nghi quỷ của tôi đều được chữa khỏi. Chẳng qua nếu chỉ cần một mình tôi ngủ, tất cả cảm giác khủng bố kia sẽ trở về tìm tôi ôn chuyện. Cứ như vậy, bởi một hồi lễ rửa tội thất tình, tôi bồi dưỡng được ham mê xem phim ma cùng với thói quen đặc biệt không dám ngủ một mình. Tôi cũng đã 27 tuổi rồi, nói ra cũng thực dọa người. Sinh nhật 27 tuổi của tôi cũng rất gần, vì thế tôi cực kỳ có lý tưởng muốn đấu tranh tạo ra một quan tiểu yến hoàn toàn mới. Được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình. Cách chương.